chấm tiếp thu từ buổi vấn đáp hôm nay đủ sức cho chấm xài 10 năm để luận thắng bọn môi mép tà ma. Ngài không cần nói thêm gì nữa. Thâm tạ, thâm tạ.